Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, bốn chiến tiết lông mi trắng. Khương Sầm đã muốn tránh cũng không thể tránh, hắn duy nhất có thể làm, chính là kích phát huyền giáp quần áo hộ thể thần thông. Nhưng là, huyền giáp quần áo dù sao chỉ là dùng hắc thủy huyền vỏ rắn lột ở dưới da rắn may và chế thành. Không có trải qua chính thức nguyên vẹn luyện chế quá trình. Hơn nữa cũng không có khảm nhập thủy linh ngọc. Phòng ngự năng lực mạnh, ngăn cản khí đan kỳ tinh anh đệ tử pháp thuật thần thông là đủ rồi. Nhưng đối mặt bảo phù loại này kim đan cấp bậc bảo vật, chỉ sợ không nhất định có tác dụng. Chú ý, Khương Vũ khẩn trương, nàng vậy mà tải ánh lửa lóe lên ở bên trong. Biến thành chu tước thân, cũng phi thân nhào đầu về phía trước. Bảo phù bạch quang như mũi tên như điện, đánh trúng chu tước mở rộng ra cánh. Lại, phốc, một tiếng, đem trên cánh tầng một ánh lửa cùng một chỗ xuyên thủng. Chu tước trên cánh nhiều hơn một cái hơn một xích đại động. Trên cánh lông vũ cũng rơi xuống rất nhiều. Những này lông vũ rơi xuống hậu, ào ào hóa thành ngọn lửa, tự thiêu vì nhất lũ thanh yên. Như vậy tiêu tán, bảo phù bạch quang xuyên thủng chu tước cánh hậu, dư uy đánh trúng Khương Sầm ngực. Khương Sầm chỉ cảm thấy giống như đã bị ngàn cân búa tạ gõ. Ngực một buồn bực, hai mắt tối sầm, oa, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Dư uy còn bị thương Khương Sầm, nếu như là trực tiếp đánh trúng, huyệt giáp quần áo ha có thể ngăn lại. Tiết lông mi trắng thừa cơ phản công, hắn thao túng lấy có thể công có thể thủ ngọc như ý pháp bảo. Đánh ra một đảo lại một đảo bạch quang, không ngừng mà đánh về phía chu tước cùng Khương Sầm. Chu tước nguyên vốn là công cường thủ yếu, hôm nay bản thân bị trọng thương, rất khó tiếp nhận được tiết lông mi trắng điên cuồng tấn công. Khương Sầm vội vàng bảo vệ chu tước, nhưng mà hắn huyền giáp quần áo cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Một trận chiến này đến lúc này, thắng bại đã phân. Dừng tay, Khương Sầm quát, ngươi như giết ta, diệt tuyệt tiền bối hội báo thù cho. Kế tiếp, Khương Sầm lần nữa dùng hắn lập lý do giữ được tánh mạng. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiết lông mi trắng lấy ra vài khỏa linh châu. Sau đó dùng tàn kiếm mảnh nhỏ kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Một đạo ngũ sắc hào quang từ trong đại trận tuôn ra, đem Khương Sầm bao phủ. Hết thảy lặp lại, đáng ghê tởm. Khương Sầm dùng sức chùy một chút nắm tay quả đấm, thật sự là không nghĩ tới hắn lại vẫn có thứ hai miếng bảo phù. Bất quá lần trước là hắn đánh lén đắc thủ, thực lực của hắn cùng có được hỏa linh châu Khương Vũ không kém bao nhiêu, chỉ cần lại tới một lần chưa hẳn không thể chiến thắng hắn. Khương Sầm cũng không nổi giận, hắn rất nhanh nâng lên tinh thần, lại đi suối nước nóng thủy đàm đem chu tước cứu ra. Sau đó lại là một đoạn khúc chiết, chu tước đồng ý dùng Khương Vũ thân phận cùng hắn hợp tác, hắn dần dần quen thuộc Khương Vũ kiêu ngạo tính cách. Tuy nhiên mỗi một lần hợp tác quá trình đều có chút quanh co, nhưng cuối cùng nhất tổng có thể vui sướng đạt thành hiệp nghị. Kế tiếp là 7 ngày chờ đợi cùng tu luyện, Khương Vũ lần nữa dùng hỏa linh châu vì trợ lực tiến giai thành khí đan hậu kỳ. Khương Sầm đem đối thủ tiết lông mi trắng thực lực, thủ đoạn, một năm một mười nói cho Khương Vũ, biết mình biết người mới có thể thủ thắng. Mà Khương Sầm ưu thế lớn nhất, ngay tại ở hắn tại một lần lại một lần trong thất bại, rốt cục một chút thăm dò tiết lông mi trắng cường đại thủ đoạn. Khương Vũ tuy nhiên kinh ngạc tại địch nhân cường đại, nhưng là nàng còn là tin thủ hứa hẹn, lưu lại trợ giúp Khương Sầm đối phó cường địch. 7 ngày hậu, tiết lông mi trắng cùng 5 tên Côn Ngô Tông đệ tử, đúng giờ, xuất hiện ở càn khôn ngũ hành trong đại trận. Đây là Khương Sầm lần thứ 4 khiêu chiến Côn Ngô Tông đệ tử. cũng là hắn cùng với Khương Vũ liên thủ lần thứ ba. Lúc này đây, Khương Vũ rốt cục không hề xúc động. Nàng cũng không có ngay từ đầu tự bộc lộ ra thực lực cường đại, mà là phi ở một bên, lẳng lặng nhìn Khương Sầm như mãnh hổ xuống núi. Tại đây vài tên Côn Ngô Tông trong hàng đệ tử khoảng chừng gì đó xung phong liều chết. Một hơi giải quyết ngoại trừ Tiết Lông Mi Trắng bên ngoài mặt khác 5 tên Côn Ngô Tông đệ tử. Tiết Lông Mi Trắng kinh ngạc ngoài, bắt đầu thăm dò Khương Sầm thần thông. Hắn hiển nhiên không có đem hết toàn lực, thủ nhiều mà công ít. Khương Sầm biết rõ thực lực của đối thủ, hắn biết rõ đối thủ cũng không phải cố ý yếu thế, cũng không phải thực lực bình thường, mà là muốn từ cùng mình trong lúc giao thủ nhìn ra càng nhiều là manh mối. Tiết Lông Mi Trắng cách làm rất có mê hoặc tính, nếu như Khương Sầm không có dĩ vãng kinh nghiệm, chỉ sợ rất khó tưởng tượng Tiết Lông Mi Trắng cường đại đến tư. Ngay tại Khương Sầm cùng Tiết Lông Mi Trắng dây dưa lúc, Khương Vũ tìm đúng thời cơ, đột nhiên ra tay. Khương Sầm phi thường ăn ý lui sang một bên, làm cho Khương Vũ công kích không có có điều cố kỵ. Vì thừa dịp hắn không nhất cử diệt địch, Khương Vũ trực tiếp hóa thành Chu Tước thân. Nàng một thân yêu hỏa, tại biến thành Chu Tước thân thi triển đi ra lúc, uy lực mạnh nhất. Khương Vũ vỗ hai cánh, từng khỏa đầu lâu lớn nhỏ hỏa đoàn như mưa to gió lớn loại rơi xuống, dày đặc nện ở Tiết Lông Mi Trắng trên người. Cái này một cường công đột nhiên cực kỳ, một cái khí đan trung kỳ Khương Sầm, hắn cường đại kiếm khí đã muốn lại để cho Tiết Lông Mi Trắng sợ hãi thán phục không thôi. Lúc này lại toát ra một cái thực lực càng thêm không thể tưởng tượng nổi khí đan hậu kỳ Khương Vũ. Hắn căn bản vô pháp đoán trước. Hắn tuy nhiên đã sớm âm thầm đề phòng Khương Vũ đột nhiên đánh lén, nhưng không có ngờ tới Khương Vũ tập kích dĩ nhiên là đáng sợ như thế thế công. Trong chớp mắt, cả Càn Khôn ngũ hành đại trận đều bị kịch liệt bảo tạc nổ tung nổ vang bao phủ. Nếu như tại đây không có đại trận, mà chính là một cái bình thường ngọn núi, chỉ sợ ngọn núi cũng muốn bị tạc thành bình địa. Thế công quá mức hung mãnh, Tiết Lông Mi Trắng không thể không toàn lực thúc dục Ngọc Như Ý hộ thể. Hắn lúc này tu vi có hạn, Ngọc Như Ý uy năng chỉ có thể phát huy ra 1%. Tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản Khương Vũ điên cuồng tấn công. Sau một lát, Tiết Lông Mi Trắng đã hiện lên bại tướng. Bất quá Khương Sầm tuyệt không dám cao hứng, bởi vì hắn biết rõ Tiết Lông Mi Trắng còn có mặt khác thủ đoạn. Quả nhiên, Tiết Lông Mi Trắng rất nhanh tự tế ra bảo phù. Một quả, hai quả, ba miếng, tổng cộng thậm chí có 3 miếng bảo phù. Khương Sầm trong nội tâm cả kinh. Nguyên lai lần trước Tiết Lông Mi Trắng chỉ dùng 2 quả bảo phù, vẫn là có chỗ giữ lại. Còn lần này, tánh mạng du quan, hắn rốt cục đem 3 miếng bảo phù một hơi toàn bộ tế ra. 3 miếng bảo phù đều không có dùng để phản công, mà là toàn bộ hóa thành hộ thể thần quang, ngăn cản Khương Vũ điên cuồng tấn công. Người này cũng thật sự là thật lớn thủ bút. Hồn lão thán nói, một quả bảo phù tự cần tiêu hao một kiện pháp bảo đến luyện chế. 3 miếng bảo phù chính là 3 kiện pháp bảo. Pháp bảo giá trị vượt qua xa pháp khí có thể so sánh. Nói như vậy, hạ giới kim đan tu sĩ cùng cả đời chi lực cũng chỉ có thể chế tạo ra 1-2 kiện dùng tốt pháp bảo. Tiết Lông Mi Trắng ngoại trừ bổn mạng pháp bảo Ngọc Như Ý bên ngoài, rõ ràng còn có 3 kiện bảo phù, nói rõ hắn chí ít có 4 kiện pháp bảo. Cái này tại kim đan tu sĩ ở bên trong tính toán là phi thường giàu có thân gia. 3 kiện bảo phù sử dụng, thoáng cái hóa giải Khương Vũ mãnh liệt thế công. Cái kia hừng hực liệt diễm, cực lớn bạo tạc nổ tung, đều bị bảo phù cùng Ngọc Như Ý bảo quang ngăn cách bên ngoài. ngọn lửa vô pháp tới gần Tiết Long Mi trắng ba thước trong. Hai gã Côn Ngô Tông đệ tử đại khái là nghe được đánh nhau cực lớn động tĩnh. Văn phòng chạy đến đang trông xem thế nào. Khương Sầm không chút do dự ra tay, đưa bọn chúng vài kiếm chém giết. Ngoại trừ Tiết Long Mi trắng, những thứ khác khí đan kỳ tu sĩ, cho dù là đến từ Côn Ngô Tông tinh anh đệ tử, cũng xa xa không phải Khương Sầm đối thủ. Bọn hắn căn bản vô pháp tiếp được Khương Sầm một kiếm. Bọn hắn pháp thuật thần thông, căn bản không thể phá hư Khương Sầm huyền giáp quần áo. Duy nhất cường địch chính là Tiết Long Mi trắng, mà Tiết Long Mi trắng thủ đoạn đã ở Khương Sầm lần lượt nếm thử ở bên trong, không ngừng bộc lộ ra đến. Có lẽ cái này là một lần cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.